Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 811, đạo cung lại xuất hiện. Báo thù kèn lệnh, ba chiêu ước hẹn, đã chỉ còn một chiêu cuối cùng, đến tột cùng là thiên giới tuổi trẻ trí tôn lực áp cùng thế hệ. Quét ngang linh giới, vẫn là linh giới sợ hãi thán phục tiếp tục thần thoại bất bại. Cũng mượn cơ hội này dương danh tại cửu thiên phía trên. Liền nhìn cuối cùng này kết quả. Lúc này, Chí Vô Thiên Tôn còn tại nếm thử khuyên bảo. Sư đệ, thánh nhân không tên quá mức cấm kỵ. Vẫn là không nhìn tốt. Ngươi liền thuận theo thiên mệnh. Theo ta đem thiên phú mang đến thánh vực đi. Đây là của ngươi số mệnh. Tần Trường Phong nghe vậy. Liền từ trầm ngâm bên trong hoàn hồn. Đem chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời mà trông, thở dài nói, được rồi, không nhìn sẽ không xem đi. Thánh nhân không tên sớm muộn có cơ hội kiến thức, lần này xác thực không cần thiết. Chí Vô Thiên Tôn hơi hơi nhăn mày, sư đệ lời này là có ý gì? Thiên Hoàng A cười, ý tứ rất đơn giản, người thần nhân vô công làm ta quá là thất vọng, nói cái gì sáng tạo. Hoàn toàn chỉ là bắt chước mà thôi. Dạng này ngươi không có chút nào nửa điểm siêu việt ta hy vọng. Ngươi bây giờ cùng ta ở giữa chênh lệch quá lớn. Không có cách nào nhấc lên ta tiếp tục chiến đấu hào hứng. Chí Vô Thiên Tôn thâm bất khả chắc. Để Tần Trường Phong không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ. Một chiêu cuối cùng như ra. Kết quả thật sự rất khó đoán trước. Cho nên hắn dĩ nhiên có dừng tay chi ý. Cuối cùng, hắn và Chí Vô Thiên Tôn có hay không cái gì giết cha đoạt vợ tử thù. Không cần thiết chiến lực lượng kiệt. Huống chi, tại thu được tùy trưởng quỹ tin tức về sau. Trận này hắn nhất định phải lấy thất bại kết thúc cũng may vòng tiếp theo quyết đấu lưu tiên thiên. Tôn, đã thành kết cục đã định. Vậy còn không bằng chủ động nhận thua. Bất quá mặc dù là nhận thua, nhưng lại nhất định phải thua cùng thắng đồng dạng. Chỉ có như ấy, mới có thể làm cho người quên đạo kia vốn là không có ký kết khế ước đổ ước. Ô, Chí Vô Thiên Tôn nghe vậy kinh ngạc nói. Không biết tại sư đệ xem ra, giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thiên Hoàng thần ma pháp tướng uy mãnh to lớn. Lấy đỉnh thiên lập địa phong thái quan sát bát phương, thần mục sáng ngời có thần liếc nhìn thiên địa, cuối cùng lại rơi ở lôi đài thế giới vẻ ngoài chiến mặt khác hai cái thiên giới tuổi trẻ vô thượng. Thiên tôn trên người, sau đó thản nhiên nói, đại khái kém 100 cái ta nhị đệ ma thần thiên tôn đi. Chí Vô Thiên Tôn im lặng, ma thần thiên tôn xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một ngày chính mình thế mà lại trở thành cân nhắc. Kẻ yếu đơn vị, có bản lĩnh ngươi liền đường đường chính chính đánh bại Chí Vô. Đến lúc đó lại nói những thứ này khoác lác không muộn. Nếu không bất quá là cuồng vọng tự đại, chọc người chuyện cười mà thôi. Ma thần thiên tôn hô lâu bên ngoài hô to. Bởi vì phong ấn bình chướng lúc trước trong chiến đấu đã sớm bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cho nên lời này rất dễ dàng liền truyền vào thiên hoang lỗ tai. Nhị đệ, ngươi có biết cái gì là cường giả chân chính? Cái gì? Thiên hoang ánh mắt nghiêm nghị. Một bộ nghiêm túc ngưng trọng bộ dáng khiến người khác trong lúc nhất thời lại bị chấn nhiếp. Ngoan ngoãn rửa tay lắng nghe lên. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị cùng với chiến tích, hoàn toàn chính xác có nói lời này tư cách. Nhưng cùng lúc đó cũng có một nhóm người khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì đột nhiên hồi tưởng lại một chút cũng không quá trí nhớ xa xôi. Lời này giống như đã từng quen biết. Muôn người chú ý phía dưới. Thiên Hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói ra. Chỉ nói thiên tôn cảnh, có ta Tần Trường Phong năm thành thực lực có thể xưng cường giả. Có 8 thành thực lực có thể xưng cường giả chân chính. Có ta 10 thành thực lực vì vô thượng cường giả. có 1021 thế. Thế cục duy nhất, yên tĩnh như chết. Trên đời người đối với như vậy một phen kinh thế hãi tục ngôn luận tất cả đều không biết nói gì. Người tu hành bên trong cuồng ngạo tự phụ cường giả cũng không hiếm thấy. Nhưng giống như vậy để cho người không biết làm sao đánh giá vẫn còn thật sự là phượng mau lân giác. Nhận thua, sau một khắc, thần hoang ngửa mặt lên trời hô lên hai chữ này. Để trận này chúng sinh chú mục lưỡng giới mạnh nhất thiên kiêu cuộc chiến lấy không có kết quả vì kết quả kết thúc, không phải Tần Trường Phong không muốn thắng hạ cược cục đạt được kia thủ hộ tiên kinh cùng chí nhân vô kỷ, mà là bây giờ không có nắm chắc, lấy trước mắt tình thế không cách nào lại cưỡng cầu, nếu không sẽ đối kế tiếp du quan tính mạng đánh một trận tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Người vậy mà nhận thua. Thân là thánh vực đệ tử, sao có thể như thế không có ý chí chiến đấu? Chí vô thiên tôn ở phía sau không cam lòng gào thét. Tần Trường Phong loại hành vi này giống như là chính mình gắn xong bức. Sau đó không cho hắn lắp trở lại cơ hội. 10 phần bị đè nén, ta đã nói đến rất rõ ràng. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không phải là đối thủ của ta. Chờ ngươi lúc nào cùng ta chênh lệch chỉ có 10 cái hô lâu thời điểm. Không sai biệt lắm liền có thể lại đến khiêu chiến ta. Thiên hoàng thần ma bị từ truyền tống ra. Lôi đài, trực tiếp đi vào ma thần thiên tôn trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Thân thiết vỗ bờ vai của hắn cười nói. Nhị đệ, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Không thể như vậy sao? Về sau người tu tiên đánh giá thực lực của người khác lúc đều sẽ nói cùng mẫu dạng người kém bao. Nhiều cái ma thần thiên tôn, ngươi đây là muốn danh thùy thiên cổ, lưu danh vĩnh thế tiết tấu a, vui vẻ mẹ nó sa mạc. Ma thần thiên tôn trong lòng cuồng thảo, ngươi như vậy sẽ chế định tính toán đơn vị, tại sao không nói ai là ai kém mấy cái Tần Trường Phong? Cùng với mấy thành thực lực ma thần thiên tôn là cường giả. Hết lần này tới lần khác muốn trái lại. Hợp lấy lão tử chính là bị lấy ra phụ trợ ngươi. Hèn nhát, ngươi nếu như thật là một cái cường giả. Liền nên cùng chí vô đánh xong một chiêu cuối cùng. Mà không phải làm đào binh. Hồ lâu lộ ra vẻ khinh thường. Hiện tại cũng không phải trên lôi đài sinh tử bị uy hiếp. Ai sẽ sợ ai? Nhị đệ, đừng nói như vậy, chúng ta thế nhưng là uống máu vì thề kết bái huynh đệ a. Giúp thế nào ngoại nhân nói đâu? Bất quá không quan hệ. Tại đại ca nơi này, người vĩnh viễn là tốt lão nhị. Dù ngươi ngược ta trăm ngàn lần, ta cũng sẽ đối đãi ngươi như mối tình đầu. Thiên hoàng vừa nói buồn nôn lời nói một bên dùng. Lợi chảo xâm xâm long chảo thân mật vuốt ve ma thần thiên tôn ngân sắc đầu chọc. Nói thật, hắn đối với làm rõ ràng vị này nhị đệ đến tột cùng có hay không giới tính có vượt mức bình thường. Hứng thú cực kỳ, nghĩ đến ngày nào có rảnh rỗi nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Đối mặt dạng này vuốt ve, cũng liền hô lâu không phải huyết nhục chi thân, nếu không khẳng định đã là đầy người nổi da gà rồi. Dù vậy, lúc này trong lòng cũng đã là chán ghét được không xong. Tần Trường Phong cùng Chí Vô Thiên Tôn đánh một trận, bởi vì trong quá trình xen lẫn quá nhiều khúc chiết, cho nên là thứ ba lượt bên trong duy trì thời gian dài nhất đánh một trận. Làm Tần Trường Phong nhận thua rời khỏi lúc, toàn bộ vòng thứ ba giao đấu cũng liền kết thúc. Kết quả như cũ là cường giả thắng kẻ yếu bại. Trải qua trước hai vòng định âm điệu, ai mạnh ai yếu trên cơ bản đều đã có kết luận. Cho nên một vòng này cơ hồ lại không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tần Trường Phong cùng Chí Vô Thiên Tôn chuyện này đối với thực lực tiếp cận nhất. Hơn nữa đều có thể xưng chí tôn cảnh vô thượng tồn tại đánh một trận được chú ý nhất. Nguyên bản, người đời đều muốn chứng kiến. Hai cái này đương thời cấp cao nhất tuổi trẻ chí tôn. Đến tột cùng ai càng thắng một bậc, lại không nghĩ rằng Tần Trường Phong cuối cùng sẽ chủ động nhận thua. Phải biết, đây chính là hắn tại công cộng trường hợp giao đấu bên trong lần đầu bị thua, từ mặt ngoài nhìn đã là phá bất bại chiến tích, bất quá ai cũng biết cái này cũng vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Hai người nếu thật sự buông tay buông chân toàn lực đánh một trận, kết cục như thế nào rất khó nói. Nhưng đối với kết quả sau cùng, chú ý trận chiến này người phần lớn vẫn là thất vọng không thôi. Dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai cũng muốn biết đương thời tuổi trẻ chí tôn bên trong ai mới là chân chính sừng sững tại đỉnh phong quan sát hết thảy cùng thế hệ thiên kiêu duy nhất. Bởi vậy, đang chờ đợi vòng thứ tư kết quả rút thăm công bố thời gian bên trong. Bên trong chiến trường bên ngoài đều tránh không được nghị luận ầm ĩ. Có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất, bằng không thì kiệt lực đánh một trận, hậu quả khó mà đoán trước, sợ rằng sẽ xuất hiện sinh tử. Khi đó vô luận bọn hắn ai xảy ra chuyện, đối với tiên đạo tới nói đều sẽ là khó mà bù đắp tổn thất. Giữa hai người này tương lai nhất định còn có một trận chân chính vấn đỉnh cuộc chiến. Đáng tiếc kia tất nhiên là muốn phát sinh ở thiên giới. Chúng ta vô duyên chứng kiến, ta tò mò là Tần Vương vì sao lại chủ động nhận thua. Lấy hắn tính cách, khả năng này cơ hồ là không a. Hơn nữa hắn từng nói qua hôm nay nếu như không có để Chí Vô Thiên Tôn thi triển ra thánh nhân không tên liền nhận hắn làm cha. Nhiều người như vậy đều nghe đâu, trực tiếp sẽ không nhận nợ không tốt lắm đâu. Ngươi nghe rõ ràng sao? Tần Vương nói chính là nhận làm cha hắn. Nhận làm, hắn rất sớm liền lưu lại một tay đây. Trực tiếp màn sáng tiền nhân nhóm lại lần nữa im lặng. Rất nhiều phía trước không có chú ý người mới chợt hiểu ra. Trong lòng trong lúc nhất thời thật sự không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung. Được rồi, nhưng rất nhanh, một cái đột nhiên đưa đỉnh tin tức kinh bạo linh giới Nam Vực. Xảy ra đại sự, tin tức mới nhất vòng thứ tư sẽ có sinh tử chiến. Cái gì? Đều đến một bước này đến, còn muốn tiến hành sinh tử tranh chấp. Có cần phải sao? Là ai? Tần Vương cùng Lưu Tiên. Về phần nguyên nhân, hai chữ báo thù, đã có chí tôn xác nhận, Tần Vương vì đạo đế đạo tiên truyền nhân. T, thì ra là thế, lại là như vậy, lại là như vậy, cái này không phải ra đại sự, quả thực là muốn chọc thủng trời a. Năm đó đạo đế cái chết, liên lụy toàn bộ linh giới, ảnh hưởng to lớn sao mà sâu xa, bây giờ truyền nhân của hắn công khai báo thù. Đây là thổi lên báo thù thanh toán kèn lệnh a. Đạo đế, năm đó một tay che trời, uy lăng lưỡng giới 18 tháp, bực nào thần uy cái thế, bực nào vạn cổ vô song, làm cho vô thượng thiên tôn tất cả đều cúi đầu, khiến hắn còn lại chư hoàng lánh đời không dám cùng hình dạng gặp. Tại thời đại kia, vạn tôn đến chầu trên đời đều bái. Kết quả là lại bị người tín nhiệm nhất phản bội. Toàn bộ đạo cung một chiều sụp đổ. Thậm chí di thân đều bị cừu nhân luyện hóa thành chiến binh. Như là nô bộc đồng dạng bị ra roi. Loại này sau khi chết cũng không chịu buông tha lăng nhục há là bình thường đại thù. Đạo cung nhất mạch còn sót lại tu sĩ không biết đã ẩn nhẫn bao lâu. Trong lòng chỗ tích xúc huyết hận sớm đã ngập trời. Bây giờ công nhiên phát động, tuyệt đối là muốn không chết không thôi a. Theo một tin tức như thế truyền ra, toàn bộ linh giới ầm vang sôi trào, một cỗ gió thổi báo giông bão sắp đến bầu không khí truyền vang ra. Kinh khủng cảm giác đè nén quanh quẩn tại mỗi người trong tim, để cho người không thở nổi. Tần Trường Phong biết rõ tin tức này thời điểm đã là vòng thứ tư đối chiến rút thăm sắp công bố trước một khắc. Hắn lâm vào trầm mặc, nói thật, hắn biết rõ một ngày này sớm muộn sẽ đến, lại không nghĩ rằng sẽ là lúc này. Nguyên bản hắn cho rằng giai đoạn hiện nay diệt trừ một cái Lưu Tiên Thiên Tôn như vậy đủ rồi. Có thể bây giờ hết thảy đều bị vạch trần, như vậy hắn cuối cùng phải đối mặt. Liền không chỉ là như vậy một tên vô thượng thiên tôn rồi. mà là hết thảy năm đó tăng tham cùng đến hủy diệt đạo cung một trận chiến bên trong người. Tại cái này thời gian tiết điểm, sẽ chủ động đem tin tức truyền đi, nhất định cùng tùy trưởng quỹ thoát không khỏi liên quan. Nhưng hắn tại sao muốn gấp gáp như vậy? Có lẽ là đã giấu không được rồi. Tần Trường Phong trong lòng một cách tự nhiên mà cho ra như vậy một đáp án. Trên thực tế chỉ cần hắn đem mục tiêu nhắm ngay Vô Tiên Thiên Tôn lúc, rất nhiều nguyên bản còn có thể ẩn núp bí mật liền không thể không đặt tới trên mặt bàn đến. Bởi vì không có người nào là đồ đần, Vô Thượng Thiên Tôn không thể nào là, Đạo Hoàng càng sẽ không là, phía trước hắn có thể ẩn tàng, bất quá là tùy trưởng quỹ che chở thật tốt. Cùng với khi đó nhỏ yếu hắn còn chưa đủ để khiến cho các đại nhân vật chú ý mà thôi. Bây giờ hắn công việc quan trọng nhưng khiêu chiến Lưu Tiên Thiên Tôn. Không thể nghi ngờ chẳng khác gì là triệt để không để ý mặt mũi. Cho nên như là đã giấu không được rồi. Vậy còn không bằng chủ động hiện thân. Quang Minh chính đại bắt đầu báo thù. Vòng thứ tư, lôi đài số 1 Vô Giới Thiên Tôn quyết đấu đạo sĩ. Số 4 lôi đài Lưu Tiên Thiên Tôn quyết đấu Tần Vương. Chờ đợi đã lâu một khắc chung quy đến. Tần Trường Phong hít sâu một hơi về sau. Tại từ trời rơi xuống cột sáng bên trong thong dong bị truyền tống đến mới trên lôi đài. Mở ra sinh tử chi chiến. Tần Trường Phong trước tiên liền phát ra xin. Mà đối diện Lưu Tiên Thiên Tôn cũng không chậm trễ chút nào tiếp nhận đều đã bài mở. Cũng liền không có gì tốt do dự rồi. Đối với Lưu Tiên Thiên Tôn tới nói, đây cũng là một cái giải quyết ngày sau họa lớn tuyệt hảo cơ hội. Dùng ngươi làm người vậy mà nguyện ý một trận sinh tử. Là vì theo ba, vẫn là vì đạo tiên, hoặc là vì ngươi cái kia dạy ngươi đại đạo lý sư nương. Lưu Tiên Thiên Tôn nhìn một cái là một người trung niên nam tử, dung mạo anh tuấn, dáng người vĩ ngạn, nhưng chân chính để cho người liếc mắt liền thật sâu khắc sâu vào đáy lòng nhưng là kia hoa dâm mái. Tóc cùng với tang thương giống như dãi dầu sương gió khuôn mặt. Đây là một cái bị phí hoài tháng năm, cũng phí thời gian qua năm tháng nam nhân. Tần Trường Phong đối mặt trước vị này danh xưng hiện tại có thể xếp vào Vô Thượng Thiên Tôn năm. Vị trí đầu nam nhân. Cấp ra ấn tượng đầu tiên, đồng thời thản nhiên nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Lưu Tiên Thiên Tôn như là nham thạch lạnh lùng trên khuôn mặt hiển hiện lãnh ý. Tự nhiên có khác nhau, cái này quyết định ngươi đem lấy một cái dạng gì thân phận chết đi. Là theo ba chó săn, đạo tiên nghiệt đồ, hoặc là hoàng thị tiện nhân kia. Tần Trường Phong nghe không đợi hắn nói xong liền lông mày cau. Chặt ngắt lời nói, thân là thiên tôn, người tốt xấu cũng tích điểm khẩu đức đi. Ban đầu là ngươi phản bội, bây giờ vẫn còn muốn mở lời kiêu ngạo. Có phải hay không có chút thật không có tiết tháo rồi? Phản bội, Lưu Tiên Thiên Tôn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Phảng phất nghe được đời này buồn cười nhất chuyện cười. Các ngươi nói là liền là đi. Nhưng lại cho ta một vạn lần lựa chọn cơ hội, ta y nguyên vẫn là sẽ làm như vậy. Hiển nhiên, không có ai sẽ cầu khẩn, càng không có người sẽ sám hối. Thắng làm vua thua làm giặc, chính là như vậy đơn giản. Thiên hoang tay cầm thiên hoang thần thương, hoành không một chỉ, trường thiên kịch chấn, hắn chiến ý ngập trời. Vậy liền không cần nói thêm nữa, đánh đi, từ ngươi bắt đầu. Ta vì đạo tiên giải quyết xong hết thảy thân hậu sự. Lưu Tiên Thiên Tôn nhẹ mỉm cười. Tần Vương, ta cũng không hề coi thường ngươi. Nhưng dùng lời của ngươi tới nói. Ngươi còn quá trẻ tuổi. Cùng ta ở giữa chí ít còn kém 100 cái ma thần Thiên Tôn. Ta chí ít có 3 cái thực lực của ngươi. Chỉ là một cái ngươi lấy cái gì thay đạo tiên báo thù. Vô thượng cường giả chính là không tầm thường. Lúc này mới bao lâu? Mới thực lực tính toán đơn vị liền vận dụng lô hỏa thuần thanh. Tần Trường Phong không khỏi cảm thấy vui mừng. cùng chém giết một cái vô thượng thiên tôn so sánh, đây mới thực sự là có thể lưu danh vạn năm thành tựu a. Tần Vương, cái danh xưng này đã qua đời, ngươi không phải là danh xưng lưu tiên sao? Ta liền để ngươi vô tiên có thể lưu, từ giờ trở đi, ta vì vô tiên thiên tôn. Trong cõi u minh phảng phất có cái gì bánh xe số mệnh ở nơi này, đạo thanh âm vang lên lúc chuyển động, nhất là vô tiên thiên tôn bốn chữ hạ xuống về sau. Hết thảy nghe được người thí luyện trong lòng đều đột nhiên run lên. Như có một ngọn núi lớn ngăn tại phía trước, phá hỏng bọn hắn tiên lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.